Chương 817, quá tốt đẹp. Về đến nhà cảm giác thực tốt, hay là đang trong nhà thoải mái nhất đâu. Mấy ngày nay nhất định phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, để thân thể điều dưỡng điều dưỡng. Lưu Ly vào lúc này liền ngẩng đầu, xem cùng với chính mình trên đỉnh đầu trần nhà, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cũng không biết tối hôm nay mẹ ơi dìn A-di sẽ làm cái gì cơm đâu, thật là quá chờ mong. Được rồi, cũng không biết hiện tại hỉ dạ si thúc thúc thế nào, không biết hắn lúc nào mới có thể đến trong nhà. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười ở trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly liền ngồi dậy, sau đó quay đầu nhìn phòng bếp phương hướng, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, nói vậy hỉ dạ si thúc thúc đã trở về, mẹ ấy gìn A-di còn chưa biết. Ta trước đừng nói cho nàng biết, cho nàng lưu một kinh hỉ à, hỉ dạ si thúc thúc lúc này đây đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phải có thời gian rất lâu à, mẹ ấy gìn A-di nhất định sẽ phi thường tưởng niệm hắn đâu. Có một nhà thuộc về mình, thật là thật tốt quá, có thân nhân làm bạn, còn có người mình yêu làm bạn, đây mới gọi là sinh hoạt nha. Lưu Ly vào lúc này lại tựa vào phía trên ghế salon, sau đó mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Vào lúc này Lưu Ly liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó nhìn trên bàn ly nước, sau đó đã đến một chén nước uống. Không thể không nói, cảm giác trong nhà được rồi về sau, uống bên trong thủy đều cảm giác phi thường ngọt. Lưu Ly đang uống hết một chén nước về sau liền đem ly nước đặt ở trên bàn, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Khi Uga mẹ ấy gìn là phi thường yêu Lưu Ly cái này đi ra ngoài mới có vài ngày, khi Uga mẹ ấy gìn mỗi ngày đều ở nhà, nhớ Lưu Ly, nhưng lại phi thường lo lắng hắn ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì. Lưu Ly trước kia chưa từng có cảm nhận qua bị mẫu thân sủng ái, hiện tại Lưu Ly rốt cuộc như nguyện sở thường. Ở cái này cái trên thế giới Lưu Ly vẫn có thân nhân mặc dù không có trực hệ quan hệ máu mủ, thế nhưng hỉ ủ gà mẹ ấy gìn đối với hắn yêu thắng được chính mình mẹ ruột. Mẫu thân, cái này thật đúng là một cái phi thường kỳ diệu giống đâu. Mặc kệ từ lúc nào, trước đây cho tới bây giờ cũng không có cảm nhận qua bị mẫu hồ nì mùi vị, bây giờ đang ở nơi đây rốt cuộc cảm nhận được. Không thể không nói, loại cảm giác này thật sự chính là quá kỳ diệu. Căn bản không có thể dùng từ nói miêu tả. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới lúc này đây đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, dĩ nhiên dùng nhiều ngày như vậy, hiện tại cuối cùng là về đến nhà. Lần này ta có thể muốn thật tốt ở chỗ này hưởng thụ một chút sinh sống. Nói không chừng về sau Cao Y Na Ho một ngày còn phải lại lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đâu. Không đúng, phải nói là địch nhân liền đánh đến cổ nổ hạ thôn đi. Đó cũng là chuyện tương lai, hiện tại không cần suy nghĩ những thứ này. Lưu Ly vào lúc này liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Lưu Ly đi tới hồ cả thế giới cũng có đã nhiều năm, ở nơi này đã nhiều năm bên trong, Lưu Ly qua sinh hoạt vẫn là coi là vô cùng bình tĩnh, trong thời gian này liền trải qua một lần cửu vĩ xâm lấn cổ nổ hạ thôn sự kiện. Cuộc sống bây giờ thật là quá tuyệt vời. Bây giờ đang ở trong nhà cảm giác cái gì địa phương đều là mỹ hảo, thật hy vọng như vậy thời gian có thể duy trì lâu một chút. Bằng không khả năng liền thua thiệt. Lưu Ly vào lúc này liền ngẩng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Không thể không nói, cô nộ hạ thôn bên trong Cao Y Na Ho cái địa phương đều là phi thường mỹ hảo cảnh sắc, còn đều là phi thường xinh đẹp. Bất kể là ban ngày hay là đêm tối, luôn có thể làm cho một loại phi thường cảm giác ấm áp. Đây chính là Lưu Ly chưa từng có cảm nhận qua đâu.